nữ phụ không lẫn vào. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hết năm cũ, Lâm Đạm cùng Đỗ Như Yên mua đồ vật có chút nhiều. Mướn một chiếc xe bò mới toàn bộ kéo trở về. Hai người ngồi ở càng xe thượng nói chuyện phiếm. Kỳ thật đại đa số thời điểm đều là Đỗ Như Yên đang nói. Lâm Đạm đang nghe, nhưng không khí lại một chút cũng không cứng đờ. Đỗ Như Yên trong lòng nghẹn quá nhiều chuyện, quá yêu cầu một cái đã trầm mặc lại nghiêm túc người nghe. Nhàn nhạt, ngươi vừa rồi thật uy vũ. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi không tốt lời nói. Không nghĩ tới ngươi miệng so với ta ca còn độc. Nhìn ngươi đem Mạnh Tư Khí thành cái dạng gì nhi. Ở trên đường cái còn khóc cái mũi. Mất mặt không? Ta miệng không độc. Ta chỉ là ái nói thật ra. Lâm Đạm từ từ nói. Đỗ Như Yên tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện thương tâm. Thở dài nói. Nhàn nhạt, ngươi biết không? Kỳ thật chân thật mới là nhất đáng sợ. Ta gì chính là quá thật. Mới có thể rơi xuống hôm nay kết cục này. Phàm là nàng vô tình một chút. Không cần quá đem người nọ để ở trong lòng. Cũng sẽ không tan nát cõi lòng đến tận đây. Nói tới đây, nàng quay đầu nhìn về phía nơi xa dãy núi. Trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ lập lòe. Xuống xe đi, về đến nhà. Lâm Đạm đúng lúc đánh gãy nàng suy nghĩ. Được rồi, nhàn nhạt. Đây là ta cấp Huệ gì cùng hai vị di nương mua lễ vật. Người đừng quên mang. Thúy Lan lễ vật ta không mua. Nàng toàn bộ nhi đều trong mắt toàn là tiền đi. Ta trực tiếp đưa nàng một cái dưa vàng tử. Nhìn xem sẽ đem nàng nhạc thành gì dạng. Năm nay ta chính là tránh không ít tiền. Ha ha ha. Đỗ Như Yên tiếng cười đột nhiên im bặt. Chỉ vì nhà nàng cửa dừng lại rất nhiều xe ngựa. Vài tên thân xuyên kính trang thị vệ chính một dương hướng xe hạ nâng đồ vật. Thực mau liền đem Đỗ phủ đại môn ngăn chặn. Tôn Bá chính vẻ mặt cảm kích mà cùng vài tên thị vệ nói chuyện. Thấy Đỗ Như Yên lập tức giơ lên tay hô. Tiểu thư ngươi mau xem. Đây là đại điện hạ cấp nhà ta đưa năm lễ. Đại điện hạ đâu? Đỗ Như Yên biểu tình có chút trinh lăng. Từ sửa lại dòng họ. Rời đi kinh thành cái kia phồn hoa vòng sau. Đây là nàng lần đầu nghe thấy cố nhân tin tức. Cũng là lần đầu thu được cố nhân lễ vật. Đại điện hạ còn ở tuần tra Hải Phòng. Mau đến cuối năm, vì phòng giặc oa tới phạm. Quân đội càng thêm không thể lơi lỏng. Bọn họ vất vả một ít. Chúng ta mới có thể quá một cái hảo năm a. Tôn Bá đầy mặt đều là đau lòng. Chỉ sợ lại nghĩ tới còn ở thủ giá trị Đỗ Như Tùng. Quân nhân là nhất vất vả cũng vĩ đại nhất. Lâm Đạm đối Tôn Bá nói thâm biểu tán đồng. Xong rồi sách thượng chính mình đồ vật về nhà. Đỗ phủ có khách quý. Nàng tổng không hảo đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Nhưng mà nàng mới vừa đem đồ vật buông. Đỗ Như Yên liền dẫm lên thân cây bò lên trên đầu tường. Nghiêng đầu cười, nhàn nhạt, trong cung cũng không được đầy đủ là người xấu. Ta còn tưởng rằng gì bị phế chuất lúc sau. Trong cung người liền sẽ đem nàng cấp đã quên. Lại không nghĩ rằng đại điện hạ còn nhớ rõ. Đại điện hạ mẫu phi rất sớm liền đã qua đời. Là ta gì thân thủ đem hắn nuôi lớn. Hắn cùng ca ca ta là cực hảo bằng hữu. Đối ta cũng thực chiếu cố. Hắn nguyên bản có thể không tới xem chúng ta. Hoặc là bí mật tới xem chúng ta. Như vậy có thể tránh cho chọc giận hoàng thượng. Nhưng hắn không có. Ngược lại gióng trống khua chiêng mà đưa tới rất nhiều năm lễ. Đây là ở nói cho Lâm An phủ mọi người. Chẳng sợ ta cùng ca ca nghèo túng. Sau lưng cũng là có người quan tâm. Chỉ là không biết tin tức truyền quay lại kinh thành sau. Hoàng thượng sẽ như thế nào trách cứ hắn. Nhưng là này phân tâm ý thật sự rất khó đến. Trên đời vẫn là nhiều người tốt. Lâm Đạm từ thùng xách ra một cái hoạt bát loạn nhảy cá. Dùng sống dao chụp vựng. Sau đó sạch sẽ lưu loát mà cạo vẩy cá. Bỏ đi nội tạng. Cắt thành lát cắt. Đỗ Như Yên kinh ngạc nói. Nhàn nhạt. Người xử lý cá thủ pháp thật là lợi hại. Lâm Đạm cũng không ngẩng đầu lên nói. Phải không? Trương Huệ vừa lúc đi ra. Cười tủm tỉm mà phát ra mời. Đạm Nhi nấu nướng lợi hại hơn. Làm được đồ ăn so cá cơm trang đầu bếp làm còn ăn ngon. Yên Nhi, nhà ngươi ca ca hôm nay cũng chưa về. Người dứt khoát tới nhà của ta hết năm cũ đêm đi. Chúng ta mọi người một khối náo nhiệt, nếu không có Đỗ Như Yên thập phần am hiểu giao tế cùng kinh thương. Bổ túc nữ nhi khuyết điểm, Đạm Yên Tú Trăng cũng sẽ không như vậy thuận lợi mà khai lên. Trương Huệ là đem Đỗ Như Yên cho rằng nhà mình con cháu tới đối đãi. Có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, đều không quên lưu ra một phần đưa đi cách vách. Đỗ Như Yên lập tức liền đáp ứng rồi. Xách theo làn váy từ đầu tường nhảy xuống. Nào còn có nửa điểm thiên kim tiểu thư bộ dáng. Nàng nguyên bản cho rằng Trương Huệ lý do thoái thác có chút khuếch đại. Nhưng một canh giờ sau, đường nàng chính miệng ăn đến Lâm Đạm làm hầm đồ ăn khi, lập tức đã bị cái loại này khó có thể miêu tả mỹ vị chinh phục. Ăn ngon, ăn quá ngon, nàng một bên múa may chiếc đũa một bên khen. Nhàn nhạt, người sẽ thêu thùa, sẽ nấu ăn, sẽ kiếm tiền dưỡng gia. Hơn nữa mỗi hàng mẫu sự đều là đứng đầu. Người như thế nào như vậy lợi hại nha. Người sẽ giao tế xã giao, sẽ đến hướng làm buôn bán, cũng hiểu được như thế nào giải quyết khách nhân tranh chấp. Người cũng rất lợi hại, Lâm Đạm thực sự cầu thị nói. Đỗ Như Yên che miệng cười trộm vài tiếng, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Dĩ vãng nàng thường thường bị người khen, lại không cảm thấy như thế nào. Hiện tại, Lâm Đạm chỉ là thuận miệng khen nàng vài câu, nàng lại nhạc thành hoa. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Lâm Đạm ở trong lòng nàng phân lượng cùng người khác bất đồng duyên cớ. Lâm Đạm là nàng gặp qua, có thể nói tâm lý nhất cường đại người chi nhất, cho nên đối phương khen ngợi mới có thể có vẻ như vậy khó được. Trương Huệ gõ gõ chén duyên, nhắc nhở nói, hảo hảo, đều đừng cho nhau thổi phồng. Chạy nhanh ăn cơm, thời tiết lạnh, lại không ăn cơm đồ ăn đều lạnh. Đỗ Như Yên vội vàng bào mấy khẩu cơm, không biết nghĩ đến cái gì. Tâm tình thế nhưng hạ xuống lên, chúng ta ở chỗ này ăn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Ca ca ta lại đang làm gì? Có hay không cơm no có thể ăn? Hắn gần nhất càng ngày càng gầy. Nhàn nhạt, người có thể hay không cho ta ca ca lưu một ít đồ ăn? Ta sau đó cho hắn đưa đến quân doanh đi. Power by Clear Studio. Glow. Cơm thừa canh cặn không thể ăn. Lâm Đạm buông chén đũa nói. Ta một lần nữa cho ngươi ca ca làm một bữa cơm đồ ăn. Quân nhân quá đến tột cùng là cái dạng gì nhật tử. Mặc dù Lâm Đạm chưa từng tận mắt nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng được đến. Bọn họ ở tiền tuyến rơi đầu chảy máu khi bình thường bá tánh lại ở nhà hưởng thụ đoàn viên. Không có bọn họ liền không có này phồn vinh hưng thịnh Đại Chu Quốc. Cũng không có vui sướng hướng vinh Lâm An Phủ. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm lại nói. Ta cho ngươi ca ca làm vài món chống lạnh quần áo mùa đông cùng áo giáp ra. Sau đó ngươi một khối mang qua đi. Ngươi cơm nước xong lại vội đi. Đỗ Như Yên vội vàng nhảy xuống giường đất đi kéo nàng. Không ngại. Cơm nước xong thiên đều mau đen, qua lại không an toàn. Trước đem ca ca ngươi đồ vật đưa đến lại nói. Về đến nhà chúng ta tùy thời có thể ăn đến nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Ca ca ngươi lại không được. Lâm Đạm không để bụng mà xua tay. Tiến vào phòng bếp sau liền vén tay áo lên xào rau. Trên mặt không có nửa điểm không kiên nhẫn thần sắc. Đỗ Như Yên mới đầu còn tưởng giúp nàng trợ thủ. Phát hiện chính mình càng giúp càng vội sau liền chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà ngồi xổm ngồi ở bếp biên nhóm lửa. Nàng nhìn Lâm Đạm bận rộn thân ảnh, ngửi nồng đậm mê người đồ ăn hương. Than thở nói, nhàn nhạt, nếu không ngươi gả cho ca ca ta đi, ngươi nếu là gả cho hắn, ngươi liền không cần rời đi Lâm ra. Chúng ta đem trung gian tường viện dỡ xuống, hợp thành một nhà, như vậy chẳng phải là thực hảo. Lâm Đạm liếc nàng liếc mắt một cái, trên mặt không hề ngượng ngùng. Ta nương tưởng thay ta chiêu cái tới cửa con rể, ca ca ngươi không được, tới cửa con rể cũng có thể a. Ca ca ta đã sửa lại một lần họ, lại sửa một lần cũng không sao. Đỗ Như Yên lập tức liền đem nhà mình ca ca cấp bán. Chọc đến đi ngang qua Thúy Lan che miệng cười không ngừng. Đỗ Như Tùng nắm một thanh trường kích, lãnh một liệt binh lính. Chậm rãi từ bờ sông đi qua, gào thét gió biển nhấc lên mọi người vạt áo, đem dày đặc hàn khí thổi nhập bọn họ cốt tủy. Một người binh lính tay đã đông cứng, căn bản cầm không được trầm trọng trường kích, liên tiếp rơi xuống vài lần lại nhạt không đứng dậy. Thế nhưng đương trường đỏ hốc mắt, hắn đầu ngón tay tất cả đều thối rữa, chớ nói lấy vũ khí, liền ăn cơm chiếc đũa đều chảo không lao. Thời tiết một năm so một năm lạnh, nhưng chúng ta quân lương lại một năm so một năm thiếu. Năm nay phát quần áo mùa đông thế nhưng chỉ tắc 2 lượng bông, mặc ở trên người khinh phiêu phiêu, căn bản không thể chống lạnh. Mọi người lại lãnh lại đói, còn phải ra trận giết địch, suốt đêm tuần tra, đây là đem người hướng chết chỉnh. Hảo, đừng oán giận, tuần tra xong này phiến giang vực, chúng ta là có thể sớm một chút trở về. Trở về làm gì? Không có than hỏa nhưng nướng, không có đồ ăn nhưng ăn, chỉ có ngạnh đến giống đá phiến giường đệm cùng mỏng đến chỉ còn một tầng vải dệt chăn. Trở về cũng không thể so nơi này hảo bao nhiêu. Chúng ta này đó tham gia quân ngũ ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải lấy mệnh đi đua. Những cái đó làm quan lại cắt xén chúng ta quân lương. Tại hậu phương cơm ngon rượu say, có đôi khi nhớ tới, ta thật sự thực không cam lòng. Nhưng giặc oa tới phạm, ta lại sẽ nhịn không được xông lên đi. Chúng ta nếu là không hướng, ai tới bảo hộ phía sau bá tánh? Này đó bá tánh bên trong còn có chúng ta thê tử, nhi nữ, phụ thân, mẫu thân nha. Vài tên binh lính nắm lấy trường kích yên lặng rơi lệ. Nhưng nóng bỏng nước mắt bị tanh hàm gió biển một thổi, lại biến thành băng, đông lại ở bọn họ đỏ bừng khô nứt trên mặt. Đỗ Như Tùng liếm liếm đồng dạng môi khô khốc, xua tay nói, lại kiên trì kiên trì. Sau khi trở về ta tự xuất tiền túi thỉnh đại gia uống rượu. Cảm ơn bách phu trưởng. Mọi người vỗ rớt trên mặt băng châu, tiếp tục đánh lên tinh thần tuần tra. Có rượu mạnh ấm thân, tối nay hẳn là có thể hảo quá một chút. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, trở lại quân doanh sau, chờ đợi bọn họ lại là mấy chục đàn rượu ngon cùng thượng trăm chỉ vịt nướng. Hai gã nữ tử ở vài tên thị vệ dưới sự bảo vệ, đang đứng ở doanh trại cửa, biểu tình tha thiết mà hướng bên này nhìn ra xa. Lâm cô nương, Yên Nhi, các ngươi như thế nào tới? Đỗ Như Tùng cầm lòng không đậu mà đi mau vài bước, lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười. Ca ca, chúng ta tới bồi ngươi hết năm cũ đêm. Đỗ Như Yên cười hì hì hướng vài vị thị vệ chắp tay. Cảm ơn các vị đại ca, ta đã chờ đến ca ca ta. Các ngươi trở về hướng đại điện hạ phục mệnh đi. Dứt lời đem một cái nặng trĩu túi tiền đưa cho đi đầu tên kia thị vệ. Mấy người kiên trì không thu Đỗ Như Yên lễ, lại bái kiến đã từng uy danh hiển hách An Định hầu thế tử. Lúc này mới rời đi quân doanh, nơi đi qua mỗi người ghé mắt, không dám hơi thêm ngăn trở. Những người này chính là đại hoàng tử thân binh, trên người xuyên võ phục rõ ràng cùng binh lính bình thường không giống nhau. Chẳng sợ cấp bậc không cao, cũng không phải bọn họ này đó người ngoài biên chế tướng lãnh có thể đắc tội đến khởi. Quảng cáo, cách chương.